Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303: Thánh Môn Đại Quân xuất động. Ma cơ tinh thần lực lượng không kém gì bản hoàng, nàng thế nào sẽ bị nô dịch rồi? Bạch Xà Chí Cường giả sắc mặt biến hóa nói, nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải. Đã ma cơ bị nô dịch, chúng ta cùng một chỗ giết nàng. Kim Giác Chi chủ sát ý lăng nhiên nói, ma cơ thân thể ta dự định, một cái lục giai vũ trụ chi chủ thân thể, có thể dùng chế tạo một cái cường đại tinh không vương trùng. Tạp Mộ Mẫu Hoàng ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam điên cuồng. Tham lam, tinh không trùng tộc bản tính. Chúng ta cùng lên đi, giết già thiên hoàng một đoàn người. Ma cơ mặc dù là lục giai vũ trụ chi chủ, có thể cũng không có quá bị ba vị vĩ đại tồn tại để ý. Tô Lăng Thiên cao giọng phá lên cười, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi nhóm còn không có bản sự này. Tiếng cười cuồn cuộn, tại bốn phía chấn động. Tiểu tử, ngươi còn tại cuồng vọng, ngươi đã bị bao vây, lấy cái gì đến đối kháng chúng ta? Bạch Xà Chí Cường giả lạnh giọng cười nói, bản hoàng vô cùng vô tận hài nhi nhóm, cũng là ngươi cho bao vây, ngươi mọc cánh khó thoát. Tạp Mộ Mẫu Hoàng đắc ý cười nói, tinh không trùng tộc đơn vị tác chiến, phô thiên cái địa, lít nhà lít nhít, cái này là nhất chi chân chính đại quân, ma cơ liền giao bản chủ tới đối phó đi. Oanh, tương đương đáng sợ uy thế bạo phát đi ra, làm cả vũ trụ bí cảnh thời không đều có chút hỗn loạn. Hư không xé rách, đại đế băng liệt, kim giác giới chủ lơ lửng như sơn, thân thể khổng lồ hướng ma cơ công kích mà đi. Thành tựu tinh không cự thú tối cường lục giai vũ trụ chi chủ, căn bản không có đem ma cơ để vào mắt. Ma cơ sắc mặt phát lạnh, nghênh chiến đi lên. Lập tức, ma khí che trời, viễn cổ ma đầu tại lớn tiếng gầm rú. Hai tôn lục giai vũ trụ chi chủ xa vào thời không bên trong giao chiến. Hải nhi nhóm, đem cái này vị nhân loại ngu xuẩn cho xé rách. Tạp Mộ Mẫu Hoàng ra lệnh nói, ong ong, tương đương trùng tộc đơn vị tác chiến nhóm điên cuồng thẳng hướng Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt, trong đó còn bao quát 13 con vũ trụ chi chủ tinh không vương trùng. Liền ngươi có thuộc hạ đại quân, vốn cũng không có sao. Tô Lăng Thiên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thánh môn đại quân ra đi, để chúng ta địch nhân run rẩy đi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cả cái thiên địa đều chấn động kịch liệt, to lớn hư không bên trên, đột nhiên lơ lửng đi ra 5 cái to lớn vòng xoáy lỗ sâu. Đây là có chuyện gì? Già Thiên Hoàng tùy thời mang theo hắc ám thế giới nhân mã. Tạp Mộ Mẫu Hoàng, Bạch Xà Chí Cường giả biến sắc, vũ trụ bí cảnh, vũ trụ chi chủ phía dưới, nhưng không thể hư không lỗ sâu xuyên toa. Hắc ám thế giới nhân mã, có thế nào khả năng đột nhiên xuyên việt lỗ sâu đánh tới rồi? Hơn nữa, thấp hơn chí tôn cảnh tu vi, là vô pháp xuyên qua vũ trụ bí cảnh vòng xoáy thông đạo. Cái này để hai vị vĩ đại tồn tại, giây lát ở giữa nổi lên nghi ngờ. Ngay sau đó, 5 cái vòng xoáy lỗ sâu không gian, đều giết ra đến một chi quân đội. 5 con quân đội, có ngũ hổ chiến tướng dẫn đội, mỗi một chi quân đội số lượng vượt qua 1 ức người, kém nhất tu vi đều có phong hoàng vĩnh hằng cảnh. Cái này dạng quân đội đội hình, giây lát ở giữa dọa sợ Bạch Xà Chí Cường giả cùng Tạp Mộ Mẫu Hoàng. Không nghĩ tới hắc ám thế giới binh lực như thế cường hãn, cẩu tạc có dũng khí trước đến ám sát ta gia thánh chủ. Ta Trương Phi muốn xé rách ngươi. Cưỡi viễn cổ cúc hoa chư Trương Phi, diện mục dữ tợn, lớn tiếng gầm thét, đằng sau đi theo, cưỡi các loại viễn cổ hung thú kỵ binh, mang theo hung lệ sát khí, vọt lên, tử long trước tới cứu giá. Bạch bào ngân thương, phong lưu phóng khoáng Triệu Vân, đằng sau đi theo như thủy triều đồng dạng dũng động kỵ binh. Kim qua thiết mã, dòng lũ sắt thép, cung tiễn thủ chuẩn bị. Hoàng Trung xuất lĩnh binh sĩ, lập tức dọn xong tiễn trận, chuẩn bị tác chiến. Ngụy Duyên, Mã Siêu cũng chuẩn bị sẵn sàng. Hai người xuất lĩnh quân đội, trùng trùng điệp điệp giết đi ra. Rất tốt, ta muốn nhìn cái kia thần bí hắc ám thế giới quân đội cường hãn. Vẫn là của ta hài tử nhóm cường hãn. Lúc này, tạp mộ mẫu hoàng huyết tính đồng dạng bị kích lên. Tinh không trùng tộc bản thân liền là phi thường tàn nhẫn. Hủy diệt hết thảy, hung hãn không sợ chết tộc đàn. Đối với chiến tranh, chỉ có khát vọng, không có e ngại. Hải nhi nhóm, đem cái này bầy quân đội, cho ta xé rách đi. Đem hắn nhóm biến thành chúng ta thành tài nguyên liệu. Tạp mộ mẫu Hoàng Diêu không ra lệnh nói. Ông ông, rung trời vỗ cánh tiếng oanh minh. Vang vọng chân trời, toàn bộ tinh không đường lang đều lộ ra chính mình sắc bén. Tản ra lãnh quang trước đao chân, cực tốc vọt xuống tới. Nãi nãi cái hùng, các huynh đệ giết a. Mãnh Trương Phi một ngựa đi đầu, mang theo một ức đại quân, thẳng hướng tinh không đường lang. Trong tay hắn trượng bát xà mâu, hóa thành một bộ thu hoạch cơ, nhấc lên một trận long quyển phong. Giây lát ở giữa, đến hàng vạn mà tính tinh không đường lang, trực tiếp biến thành huyết vụ. Dưới trướng hắn kỵ binh, đồng dạng hung hãn không sợ chết, dũng mãnh giết địch, ầm ầm đương đương đại địa lăn lộn, băng liệt thành vô số đến vết rách. Lập tức, từng đầu chiều cao trăm trượng cự bạch sắc tinh không cự kiến chui ra, bọn hắn phun ra bạch sắc hủ thực chất lỏng. Hướng thánh môn đại quân công kích, thật can đảm, tổ kiến thiên lôi cuồn cuộn đại trận, đánh chết cái này bầy súc sinh. Ngụy Duyên toàn thân điện quang lấp lóe, lệ hung hăng nói ra, ầm ầm tương đương vô số đạo đáng sợ tử sắc thiên lôi. Cuồn cuộn rơi xuống, tinh không cự kiến nhóm, giây lát ở giữa bị đánh hôi phi yên diệt. Đáng ghét, hắc ám thế giới thần bí quân đội. Sức chiến đấu cùng chấp hành năng lực, không nghĩ tới có thể cùng hài nhi của ta nhóm sánh vai. Tạp mộ mẫu hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm, tinh không mũi bự binh sĩ, nơi xa sức sống chi viện. Tạp mộ mẫu hoàng lập tức ra lệnh nói, tinh không mũi bự, tại xa xôi hư không bên trong, sắp xếp chỉnh tề, bọn hắn như cùng một đỡ máy bay chiến đấu. Thông qua bọn hắn phía trước mỏ nhọn, phóng xuất ra năng lượng pháo, hướng thánh môn đại quân oanh sát mà tới. Ầm ầm, phô thiên cái địa nơi xa sức sống chi viện hạ, giây lát ở giữa thánh môn đại quân có chút xu hướng suy tàn lên. Hừ, một đám súc sinh, cũng tại bản tướng quân trước mặt múa rìu qua mắt thở. Liệt thiên tiễn trận chuẩn bị, thả bắn cho ta chết đám kia súc sinh. Lão tướng Hoàng Trung lập tức hạ lệnh phá hư tinh không trùng tộc nơi xa sức sống chi viện. Lít nhà lít nhít, mang theo cái này pháp tắc khí tức mũi tên, bắn về phía nơi xa tinh không cự kiến. Hoàng Trung một hơi bắn ra 10 con mũi tên. Siêu siêu siêu, tiễn khí rét lạnh, như đồng bắn ra từng mai tên lửa xuyên lục địa. Ầm ầm, ở phía xa trên bầu trời, sinh ra to lớn bạo tạc, giây lát ở giữa, đại lượng tinh không cự kiến bị đáng sợ năng lượng hòa tan. Tinh không tự bạo trùng ra khỏi hàng, tạp mộ mẫu hoàng tức giận hạ lệnh, ong ong tương đương vô số đầu tự bạo trùng, điên cuồng phóng tới thanh giới đại quân. Chiến trận, phòng ngự, Mã Siêu lập tức hạ lệnh nói ra. To lớn lồng ánh sáng, đem thánh môn đại quân bao phủ tại bên trong. Ầm ầm, vô số tự bạo trùng, tự sát thức tập kích, bạo tạc uy năng, để thiên địa đều dao động rơi. Nhưng mà thánh môn đại quân phía trên, có Mã Siêu đại quân tạo thành phòng ngự lồng ánh sáng. Đem bạo tạc uy năng,